Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 537, y phục phá. Đàn rách thanh âm không ngừng, nhưng không có lớn nứt khe. Xem bộ dáng như vậy, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Lôi Nặc cũng không tin, như vậy lớn một chút vật nhỏ, có thể nuốt nhiều thiếu tiên lực, tiên dịch. Đặc biệt đều nuốt đến nơi đâu? Loại cảm giác này liền như những thứ kia tửu tiên uống bia, nhất người ba dương, nói ra cũng không ai tin. 24 bình 1 lít trang bia là thế nào uống vào? 72 thăng bia a, uống xong đều không mang theo đi nhà cầu, chỉ nghe chữ số khả năng còn không có cảm giác gì, nhưng ngược lại đến trong chậu. Người bình thường gia dụng bồn rửa mặt tràn đầy ba đại bồn, ngươi có thể tưởng tượng sao? Nhân dạ dày mới nhiều lớn, làm sao có thể bỏ vào nhiều như vậy bia? Đàn so với cái kia khoa trương nhiều, lớn chừng bàn tay vật nhỏ. Lôi Nặc đã dùng hết hơn 2 vạn phương tiên dịch, vẫn như cũ nhìn không ra nó muốn ấp ra ý tứ. Tiên thạch trong năng lượng trải qua lôi cửu chuyển hoán thành tiên lực, là vô hình năng lượng, đàn hút nhiều hơn nữa, Lôi Nặc đều có thể tiếp thu, có thể tiên dịch đến nơi đâu? 30 ngàn, 40 ngàn, rốt cục, đàn trên nứt khe không ngừng biến lớn, thanh âm cũng càng phát thanh thúy, nhanh, gia tăng kình lực, đã 6 canh giờ, coi như địa tiên đều cảm thấy hơi mệt. Hạc Lệ mắt đều xem hoa, khoang bên ngoài, Điền Phượng không dám vào đến, thỉnh thoảng đưa đầu liếc mắt nhìn, các nàng những thứ này địa tiên làm công nhân bốc vác, đều rời mềm tay, tiên quáng thứ này, chỉ cần tới tay, địa tiên cũng biết thứ tốt, lấy tiên sinh tính khí, có tốt chỗ, tự nhiên thiếu không được bọn họ, nhưng là cái này mới qua bao lâu? Cư nhiên bị một quả trứng nuốt trọn 1/3. Những thứ này nguyên bản hẳn là bọn họ tốt đi. Giác, a, 50 ngàn phương tiên dịch bị đản nuốt trọn. Gần 1/2 tiên thạch chuyển hoán thành tiên lực đút cho đản. Phải biết, cái kia tiên mạch có 3.000 mét trường. Ngoại trừ 1/10 bị Vũ Vương lấy đi. Còn sót lại phân nửa, đều bị đản ăn ánh sáng. Đại sở thế giới đại vị vương a, đổi thành Lôi Nặc, có hắc động ở tay, đều không nhất định ăn hạ nhiều như vậy tiên lực. Giác, a, vỏ trứng vỡ tan, theo trứng trong vỏ chui ra một đống. Trời mới biết đó là cái gì, một đống bán trong suốt giao chất, nhìn cũng làm người ta ác tâm. Lôi Nặc hối hận chết, tốn nhiều như vậy tiên thạch, tiên dịch. Cuối cùng liền ấp hóa ra một cái như vậy chán ghét đồ chơi. Sớm biết liền uy hắc động, đừng xem trứng đầu không được lớn. Thuần năng lượng thể a, tuy là cùng Lam Tinh không cách nào so sánh được, liền hắc ngục đều so với không được lên. Năng lượng vẫn là bộ dạng làm khả quan. Cái kia một đống vươn đến, tựa hồ xem liếc mắt, vỏ trứng rơi xuống, lại lùi về. Lôi Nặc cảm giác nó là đang nhìn, dù sao cái kia một đống liền thân thể hình dạng đều không phân biệt được đến. Càng chưa nói ngũ quan, liền con mắt cũng không có. Nó thấy thế nào? Không đến 3 hơi, vỏ trứng lại bị nhô lên đến. Một cái đầu nhỏ chui ra ngoài, đại con mắt trong nháy mắt, nhìn về phía Lôi Cửu. Một cái chớp mắt, đoàn kia làm người ta chán ghét giao chất. Cư nhiên biến thành hình người, tuy là vẫn là nhìn không thấy thân thể, chỉ có một cái đầu nhỏ, có thể tuyệt đối là nhân đầu, ít nhất là loại người hình sinh vật, cái này không coi vào đâu. Chân chính làm cho tất cả mọi người hai mắt phát thẳng chính là cái kia đầu nhỏ ngũ quan, vì lông dài cùng Lôi Cửu dường như, không được, không phải dường như, có thể nói là giống nhau như đúc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đầu, chính là một cái thu nhỏ lại gấp mấy trăm lần Lôi Cửu. Lôi Nặc xem ngốc, Lôi Cửu càng mộng, chuyện gì đây? nhìn tốt, nhìn quen mắt. Cửu tỷ, con gái ngươi. Hạc Lệ chỉ vào Đản nói đạo. Lôi Cửu mặt đương thời liền hắc thấu, trực tiếp có thể ngụy trang thành huyền người. Cút đi, ngươi mới sẽ đẻ trứng đây. Lôi Cửu sắp điên, chuyện gì xảy ra đây? Đưa tay đem đầu nhỏ trên chĩa vào vỏ trứng lấy xuống. Đầu nhỏ dọa cho giật mình, lại liếc mắt nhìn Lôi Cửu. Không sợ, đầu nhỏ còn chĩa vào Lôi Cửu tay chỉ. Ở Lôi Cửu tay đầu ngón tay trên trà sát, thẳng vẻ mặt hạnh phúc. Lôi Nặc, Hạc Lệ, Hổ Nha, đem đầu đưa đến trứng phía trên. Lôi Cửu mặt trong nháy mắt đỏ bừng, đưa tay che Đản. Kết quả Đản trong đầu nhỏ ở tay nàng giữa ngón tay dùng sức hướng ra phía ngoài chen. Lấy Lôi Cửu địa tiên thực lực, cư nhiên đỡ không được. Không đến ba hơi, theo tay nàng trong kẽ ngón tay vươn đến, tò mò đánh giá mọi người. Có lẽ có Lôi Cửu ở, nàng không giống phía trước như vậy sợ. Thò đầu ra về sau, lại đưa ra hai cái sáng loang loáng cánh tay nhỏ. Ôm Lôi Cửu tay chỉ, ngửa đầu tỉ mỉ đánh lượng mọi người. Ánh mắt ở Hổ Nha khuôn mặt trên đảo qua, nhãn trung tràn đầy hiếu kỳ cùng lạnh nhạt. Tiếp theo là Hạc Lệ, ánh mắt không có gì biến hóa. Đợi nàng chứng kiến Lôi Nặc thời điểm, nhãn tình sáng lên, hứng thú kêu, thanh âm non nớt, manh lòng người đều hóa. Cho đến lúc này, mọi người mới minh bạch Lôi Cửu tại sao muốn lấy tay che lên. Lôi Nặc sờ mũi một cái, vội vàng hướng lui lại. Hổ Nha càng dứt khoát xoay người đi ra khoang. Mới vừa ấp hóa đi ra tiểu gia hỏa, thân trên không mặc quần áo. Không mặc quần áo cũng liền thôi, nàng dáng dấp cùng Lôi Cửu giống nhau như đúc, thân là trưởng bối, tiếp tục xem còn biết xấu hổ hay không a. Hổ Nha ly khai, Đản bên trong tiểu gia hỏa không để bụng. Có thể Lôi Nặc vừa đi nàng không làm, một cái cánh tay ôm thật chặt lấy Lôi Cửu, khác một cánh tay chỉ vào Lôi Nặc, cái miệng nhỏ nhắn nhất xẹp, oa oa khóc lớn, một viên chừng hạt gạo nước mắt xoạch một tiếng ngã xuống. Đập nát vỏ trứng, đập xuyên mặt bàn, Lôi Nặc tiên lực trong nháy mắt hóa thủ. Tiếp được vẫn còn ở rơi xuống nước mắt. Cái bàn này dùng nhưng là đỉnh cấp vật liệu gỗ. Không chỉ có chống phân hủy, phòng đục, mật độ cũng cực lớn. Không phải bình thường rắn chắc. Coi như tông sư toàn lực một trường cũng chưa chắc có thể đập nát. Một giọt nước mắt, cư nhiên có thể đập xuyên cái bàn. Phía dưới sàn nhà cũng khẳng định không tiếp nổi. Như không vội thì xuất thủ, sẽ trực tiếp đập xuyên khoang, rơi ra phi thuyền, vào tay rất nhẹ, vốn cho là có thể đập xuyên vỏ trứng, mặt bàn, hẳn là phi thường trọng mới đúng, lại nhẹ không ngờ, một cổ mênh mông tinh thuần năng lượng, theo nước mắt trung tản mát xuất hiện, chỉ là hô hấp một chút, để Lôi Nặc toàn thân nhẹ bỗng, đồng thời trong lòng có hàng loạt tích tụ, cũng không biết thế nào. Lôi Nặc có nhất chủng xung động muốn khóc. Không được, cái này nước mắt có gì đó quái lạ. Lôi Nặc trong nháy mắt bố trí tiếp theo tiên lực, tiếp lấy dùng đại lượng tiên lực đem nước mắt bọc lại. Bên này Lôi Nặc mới xử lý sau. Bên kia tiểu gia hỏa giọt thứ hai nước mắt lại tích xuống. Lôi Cửu vội vã tiếp được, không cần Lôi Nặc chỉ điểm, Lôi Cửu lập tức dùng tiên lực bọc lại nước mắt. Tiên sinh mau tới, đừng làm cho nàng khóc. Ta chịu không được, ta cũng muốn khóc. Hạc Lệ cảm thấy đại sự không ổn. Nàng nhưng là tông sư a, tuy là chiến lực một dạng, có thể tông sư nên có thực lực đều có. Nghe tiểu gia hỏa tiếng khóc, không đến 10 hơi, nàng tự muốn tan vỡ. Tiên sinh, có phiền phức. Tàu thuyền viên đều muốn điên, Điền Phượng đám người đã trải qua tạm thời bảo vệ bọn họ. Điền Phượng nói tiếp tục như vậy, không chịu nổi bao lâu. Hổ Nha Lệ rơi đầy mặt, vẻ mặt vội vàng nói. Hổ Nha, cũng là tông sư, vẻ mặt này lại xứng vào mắt Lệ. không nói ra được không khỏe. Lôi Nặc đi tới trước bàn, vươn tay chỉ ở tiểu gia hỏa đỉnh đầu trên nhẹ nhàng sờ hai xuống. Hiệu quả Lập Can thấy ảnh, tiếng khóc lập tức đổi thành tiếng cười, ngọt khiến người ta cảm thấy tâm lý như là chảy xuôi mật sông. Tiên sinh, ngẫm lại biện pháp a, đừng làm cho nàng cười, đều muốn điên a. Hổ Nha bắp thịt trên mặt giật giật, có chủng không khống chế được, muốn cất tiếng cười to cảm giác. Vật nhỏ này tiếng khóc cùng tiếng cười, quá ma tính, so với ôn dịch truyền nhiễm tính còn đáng sợ hơn. Lôi Nặc cùng Lôi Cửu tuy là cũng có cảm giác như vậy, cho dù không có người khác mãnh liệt như vậy, cái này cùng thực lực của bọn họ không quan hệ. Lôi Nặc đi qua tài thần phân tích, đã có đáp án, không cho phép Hạc Lệ cho nàng làm thân y phục. Lôi Nặc chỉ vào tiểu gia hỏa nói đạo. Vật nhỏ vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Lôi Nặc, không biết hắn đang nói cái gì. Vâng, Hạc Lệ đáp một tiếng, chạy đi tìm Châm Tuyến Lam. Tiểu gia hỏa thực sự quá nhỏ, cho nàng làm y phục hoa không được bao lâu thời gian. Tiên sinh a, nhất hỏng mất vẫn là Lôi Cửu. Nàng không để bụng vật nhỏ khóc cười, có thể nàng cư nhiên dáng dấp cùng mình giống nhau như đúc. Gặp quỷ, nàng Lôi Cửu nhưng là thần công nữ vương, vẫn là hoa cúc đại khuê nữ tốt đi. Nàng là địa tiên, cũng không muốn sớm như vậy lập gia đình a. Nàng cùng vật nhỏ cùng một chỗ, không rõ ràng chân tướng quần chúng, hội nghe nàng giải thích sao? Giải thích thế nào đi nữa, nói nàng cùng vật nhỏ không có quan hệ có người sẽ tin sao? Đây gọi là chuyện gì con a? Quá không may. Đây là vui làm mẹ. Nửa canh giờ về sau, tiểu gia hỏa ở Lôi Cửu cùng Hạc Lệ trợ giúp xuống, xuyên trên một bộ đỏ thẫm váy giả trang. Nàng tò mò kéo một cái, đâm rồi y phục kéo hư. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Lôi Cửu. Nàng tuy là không cự tuyệt Hạc Lệ băng nàng mặc y phục, có thể rõ ràng càng tin đảm nhiệm Lôi Cửu. Tiên sinh, tiểu y phục tuy là làm không được phiền phức, nhưng cũng là muốn thời gian. Hạc Lệ bất đắc dĩ đối với Lôi Nặc nói đạo, nàng cũng không tệ lắm, chí ít biết làm y phục. Lôi Cửu theo tiểu không có mẹ, căn bản không nhân giáo nàng những thứ này. 15 tuổi liền trở thành địa tiên, ai có thể trông cậy vào nhất vị địa tiên làm y phục. Cho nên, Lôi Cửu không biết làm y phục. Nếu như ngươi giống như ta đại là tốt rồi, quần áo của ta ngươi là có thể xuyên. Lôi Cửu cũng rất bất đắc dĩ ha. Tiểu gia hỏa khí lực quá lớn. Tiểu gia hỏa nghiêng đầu một cái, tại mọi người nhìn kỹ xuống, thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, thân trên đã phá hỏng y phục, trong nháy mắt bị xanh phá. A, cũng không muốn xem a. Lôi Cửu nữ vương lần đầu tiên gọi thê thảm như vậy. Hổ Nha hơi nhún chân, trong nháy mắt thoát ra khoang. Lôi Nặc xoay người, tốc độ của bọn họ đã quá nhanh, vẫn như cũ chứng kiến một cái trong suốt, da thịt tốt bạch a. Đặc biệt, chính mình đang suy nghĩ gì? Đó là hài tử của nhà mình. Chờ Lôi Nặc lần nữa lúc xoay người, chứng kiến hai cái giống nhau như đúc Lôi Cửu, cũng không có thể nói hoàn toàn tương tự. Khuôn mặt, vóc người, hình thể, kiểu tóc, những thứ này nhìn không ra chút nào khác biệt. Ai muốn nói các nàng không phải song bào thai? Lôi Nặc đều không tin. Hoàn hảo y phục có chút khác biệt, chẳng qua nhìn thật quen mắt, chắc là Lôi Cửu trước đây xuyên qua. Dáng dấp giống nhau, khác biệt lại không khó. Lúc này tiểu gia hỏa chính mang theo đã chống đỡ thành nhất đoàn nhỏ vải rách tiểu y phục, gương mặt ủy khuất, mặc dù sẽ không nói, ai có thể đều có thể nhìn ra nàng muốn nói cái gì. Y phục phá, ta đệ một bộ y phục a. Lôi Cửu, ngươi dạy nàng nói. Lôi Nặc ngang ngược nói đạo, đây là của ngươi này nồi, ngươi nhất định lưng ta. Lôi Cửu gương mặt tuyệt vọng, nàng không thích nhất vui mừng Bồi tiểu hài tử. Trước đây Bồi Quân Hy thời điểm đã đủ phải chết, Quân Hy nhưng là phi thường ngoan hảo hài tử, Lôi Nặc cũng chịu không được. Huống cái này cái gì đều không hiểu tiểu gia hỏa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,